Dù sao Trần Tinh vẫn chưa chính thức tham quan tất cả. Hắn cũng không quen thuộc mọi lối đi ngóc ngách. Chẳng những thế, Bao Tịnh thấy Trần Tinh có hứng thú với những quầy hàng pháp thuật. Cho nên nàng còn xuất linh thạch ra mua cho hắn vài bộ. Đến đây Trần Tinh triệt để biến thành tiểu bạch kiểm. Trần Tinh biết mục đích của Bảo Tịnh chính là làm cho hạng thiếu tu tin tưởng nàng cùng hắn thật là tình lữ. Chỉ cần như vậy thì cá lớn sẽ mắc câu. Nhưng cảm giác làm tiểu bạch kiểm dựa vào mặt kiếm ăn khiến hắn cảm giác không thích hợp. Thế nhưng biết sao được, có vài môn pháp thuật Trần Tinh cảm thấy rất hứng thú. Nhưng trên người hắn tất cả linh thành đều không còn, làm sao có thể chi trả được? Chẳng lẽ quay về tìm Nhược Hề lấy linh thạch sao? Thôi thì cứ dựa vào mặt ăn cơm một lần cũng chẳng sao. Hết chương, cách chương.